khi chúng ta bận rộn nhất, chúng ta cảm tưởng mình không thể nào thực hành được, là lúc cần thực hành.